Sùng vợ lên trời, chương 396, góc truyện audio.com. Xong rồi, trái tim Đường Ngọc Sở chìm vào đáy cốc, xem ra mình thật sự bị lừa rồi, cô đã tới rồi, sao có thể để cô rời đi chứ? Cố Ngọc Lam cười quỷ dị, sau đó vỗ vỗ hai tay. Xung quanh vang lên tiếng bước chân vội vã, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy mấy người đồ đen chặn đường đi của cô. Xem ra đi không được rồi. Cô hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng có chút hoảng loạn, sau đó ngước mắt nhìn cô ta, nhếch môi. Cố Ngọc Lam, cô cảm thấy sẽ không ai biết tôi tới đây sao? Biết thì sao, không biết thì sao? Cố Ngọc Lam cười lạnh, sau đó lên tiếng ra lệnh mấy người đồ đen. Dẫn cô ta vào, cô ta tự mình vào trước, để lại Đường Ngọc Sở và mấy người đồ đen. Đường Ngọc Sở nhìn người đồ đen dần lại gần, không hề kháng cự, mà là ngoan ngoãn để họ bắt mình. Trước khi tới đây, cô đã nói địa chỉ cho Triều Dương rồi, với tính cách của anh, bây giờ hẳn đang vội vàng đuổi theo tới đây, cho nên cô không quá lo lắng Cố Ngọc Lam sẽ làm gì mình. Chỉ là, điều cô sợ là chuyện không đơn giản như vậy. Người đồ đen bắt cô lên lầu, sau đó đẩy mạnh cô vào căn phòng đang mở cửa. Loạng choạng vài bước mới đứng vững, vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy người phụ nữ bị trói trên ghế ở không xa. Lúc ánh mắt tiếp xúc tới thương tích đầy mình của người phụ nữ, trái tim cô run rẩy, trời ạ, ai ác độc như vậy? Lại hành hạ người khác ra thế này, cô biết cô ta là ai không? Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm vang lên bên tai, dọa Đường Ngọc Sở thét to, toàn thân nhanh chóng nhảy sang một bên, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Cố Ngọc Lam đột ngột xuất hiện sau lưng cô. Sự sợ hãi của cô khiến Cố Ngọc Lam vui vẻ, cô ta cười to ha hả vài tiếng rồi nói. Đường Ngọc Sở, cô đang sợ sao? Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn cô ta, không nói chuyện. Cố Ngọc Lam không để tâm, chỉ hỏi lại, cô biết cô ta là ai sao? Đường Ngọc Sở vẫn không lên tiếng, thấy cô không trả lời, Cố Ngọc Lam tự nói, cô ta chính là Ninh Huyên Huyên mất tích. Thực ra lúc Đường Ngọc Sở ở bên ngoài nghe thấy tiếng thét chói tai thì đã biết Ninh Huyên Huyên ở đây, cho nên khi nghe thấy Cố Ngọc Lam nói người phụ nữ thương tích đầy mình đó là Ninh Huyên Huyên, cô không ngoài ý muốn. Điều ngoài ý muốn duy nhất chính là Cố Ngọc Lam lại tra tấn Ninh Huyên Huyên, toàn thân đều là vết thương. Đủ thấy cô ta ác độc biết bao. Cố Ngọc Lam đi tới cạnh Ninh Huyên Huyên, trực tiếp nắm tóc cô ta. Ninh Huyên Huyên đang hôn mê như con búp bê rách nát, để cô ta kéo tóc. Khuôn mặt bị hủy của cô ta cứ như vậy bại lộ trước mắt Đường Ngọc Sở. Còn người cô co rút, giơ tay che miệng xém chút kinh hô ra tiếng, quá đáng sợ, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Ninh Huyên Huyên bây giờ toàn là dấu vết do bị dao rạch, có cái đã kết vảy, có cái lại rất mới, đã hoàn toàn nhìn không ra dung mạo vốn dĩ. Cô khó tin nhìn Cố Ngọc Lam, Cố Ngọc Lam, cô điên rồi sao? Sao cô lại ác độc như vậy? Nghe thấy lời của cô, Cố Ngọc Lam ngửa đầu cười to. Tôi điên rồi, lúc cô ta và Bùi Hằng Phúc lén lút qua lại tôi đã điên rồi. Quả thực là điên rồi. Cố Ngọc Lam trước đây vì lợi ích bản thân cũng là tâm ngoan thủ lạt, bây giờ như vậy dường như cũng không kỳ quái. Đường Ngọc Sở phì cười ra tiếng, sau đó mở miệng hỏi. Vậy có phải cô cũng muốn đối phó với tôi như vậy? Gọi cô tới đây hẳn cũng muốn báo thù cô đi. Cô sợ sao? Cố Ngọc Lam hỏi, Đường Ngọc Sở cười, sợ tôi đương nhiên sợ. Góc truyện audio.com. Thấy dáng vẻ thê thảm bây giờ của Ninh Huyên Huyên, toàn thân cô đều cảm thấy đau đớn mơ hồ, đặc biệt khó chịu. Cố Ngọc Lam buông tay nắm tóc Ninh Huyên Huyên ra, sau đó đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Thực ra cô không cần sợ, tôi sẽ không đối phó với cô như Ninh Huyên Huyên, dù sao tôi cũng là chị của cô. Cô ta vươn tay khẽ vuốt má Đường Ngọc Sở, cô nhíu mày, quay mặt đi, tránh khỏi tay cô ta. Ý cười bên môi cô ta càng đậm. Chỉ cần cô giúp tôi giết Ninh Huyên Huyên, tôi có thể thả cô. Giết Ninh Huyên Huyên, Đường Ngọc Sở chấn động mở to mắt nhìn cô ta, không dám tin cô ta lại muốn cô làm chuyện như vậy. Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi, cô tìm sai người rồi, tôi sẽ không nghe lời của cô. À, Cố Ngọc Lam nhớn mày, nếu cô không giết vậy kết cục của cô sẽ giống với cô ta, chẳng lẽ cô không sợ sao? Đây là đang uy hiếp cô, Đường Ngọc Sở nắm chặt hai tay, cười lạnh, tôi nói rồi, tôi sợ. Nhưng tôi không giống cô, tôi có lương tri, tôi sẽ không giúp cô giết người. Đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam vươn tay bóp cổ cô, ác độc nặn ra vài chữ từ kẽ răng. Cô muốn chết sao? Tôi không muốn chết. Đường Ngọc Sở không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt cô ta, bình tĩnh nói tiếp. Cố Ngọc Lam, có phải cô cảm thấy những chuyện cô làm không ai biết không? Tôi đã dám làm thì không sợ người ta biết. Nghe vậy, Đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày, xem ra Cố Ngọc Lam bất chấp rồi, chỉ đơn thuần là muốn báo thù họ mà thôi. Người như vậy thật sự chính là hoàn toàn không màng tới hậu quả, chỉ cần cô ta muốn thì có thể lập tức giết người. Ý thức được điểm này, Đường Ngọc Sở nghĩ không được chọc giận cô ta, nếu không tới lúc đó không chỉ Ninh Huyên Huyên sẽ chết, ngay cả cô cũng sẽ đi cùng. Thế là cô thay đổi giọng điệu, hỏi, Cố Ngọc Lam, cô thích diễn kịch sao? Nghe thấy cô hỏi vậy, Cố Ngọc Lam cười lạnh ra tiếng. Đường Ngọc Sở, cô bây giờ định chơi đòn tâm lý với tôi à? Ý đồ bị phát hiện, Đường Ngọc Sở không chút hoảng loạn nói. Không phải, tôi chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi. Đường Ngọc Sở, đừng diễn kịch gì với tôi. Cố Ngọc Lam hung hăng trừng mắt cô, tiếp đó, cất giọng gọi. Lý Kình, đưa dao cho tôi. Một người đàn ông đi vào phòng, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn về phía ông ta, chỉ thấy ông ta đi tới, đưa dao trong tay cho Cố Ngọc Lam. Tiếp đó, Cố Ngọc Lam nhét dao vào tay cô. Đi, giết Ninh Huyên Huyên. Đường Ngọc Sở liếc nhìn con dao trong tay, dưới ánh đèn, lưỡi dao chiếu ra tia sáng lạnh lẽo, cô bất giác muốn vứt nó đi. Như sớm đã đoán được ý đồ của cô, Cố Ngọc Lam trực tiếp nắm chặt tay cô, không để cô vứt dao đi. Sau đó, một tay cô ta nắm chặt tay cô, một tay từ phía sau đẩy cô lại gần Ninh Huyên Huyên. Lòng bàn chân cô dùng sức chống lại sức lực của cô ta, hai người giằng co. Đường Ngọc Sở, hôm nay nếu cô không giết Ninh Huyên Huyên, vậy người chết nhất định là cô. Cố Ngọc Lam uy hiếp bên tai cô. Đường Ngọc Sở nhíu chặt mày, sức lực của cô ta lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, thân thể cô từ từ bị đẩy đi từng bước lại gần Ninh Huyên Huyên. Đường Ngọc Sở nhắm mắt trong lòng thầm gào thét, Triều Dương, sao anh còn chưa tới? Cách chương.